Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ồ, đừng nói là mày có lòng hảo tâm nhờ người photoshop cho bức ảnh đấy nhé. Kính Thiên Minh khoanh tay đứng đó, chậm rãi nhả từng chữ, đem theo sát khí không che đậy. Kính Thiên Minh vừa dứt lời, toàn bộ đám đông chìm vào yên tĩnh. Video hết sức tự nhiên chân thật, lại sống động như thế, nào có dấu hiệu của photoshop. Ảnh thì thôi đi, còn video muốn chỉnh sửa cũng không hề dễ dàng. Cô gái trong video kia dáng người gần như giống Diệp Hàm Huyên, máy quay lại đặt ở góc bên phải nên chỉ quay được góc nghiêng khuôn mặt của cô ta, giống Diệp Hàm Huyên đến 7 phần. Góc nghiêng chính là thứ dễ đánh lừa thị giác con người nhất. Lại nói kỹ thuật trang điểm bây giờ có gì là không thể. Độ phân giải của video vô cùng tốt, tạo hiệu ứng chân thật đến bất ngờ. Diệp Hàm Huyên thở dài, nếu cô không tinh mắt phát hiện ra không có nốt ruồi son trên cánh tay mịn màng của người kia, khéo cô còn tưởng mình bị đa nhân cách, ban đêm lẻn đi Hồng Hạnh, vượt tường ấy chứ. Ấy, không ngờ có điều kỳ diệu vậy luôn nha. Nhìn xem, video này chân thực đến thế, không ngờ là hàng fake. Người này chơi cũng ác thật luôn, tôi nén tin thật luôn đó. Hố nha, hố hố nha, vậy thì đã chứng minh mọi bằng chứng đều ngụy tạo rồi. Giang Tuy mặt trắng bệch, không một chút máu, y cố gắng bám lấy vách đá cuối cùng bên bờ vực thẳm, liều mạng hét to. Các người đừng nghe cô ta nói bậy, video này có thể không thật, nhưng video lúc trước cô ta vào quán bar chơi trai thì có, đây rõ ràng là ả đàn bà đó. Chữ tiện chưa được y nói ra khỏi miệng thì đã không có cơ hội nói tiếp, không, phải nói là không bao giờ có cơ hội nói tiếp. Không biết Kính Thiên Minh đã thần không biết quỷ không hay tiến sát Giang Tuy từ lúc nào, liên tục giáng cho y cú đạp thật mạnh, thanh âm bốp bốp liên thanh khiến người xung quanh không thể hít một hơi thật sâu. Vị Kính Thiên Minh này quả thật quá đáng sợ đi, hôm nay họ mới được chứng kiến tận mắt, đúng là chăm nghe không bằng mắt thấy. Tao sẽ làm cho mày ngậm miệng mãi mãi, kẻ nào dám động tới vợ tao sống không bằng chết. Âm thanh lạnh lẽo, uy nghiêm cuồng ngạo khiếp người, ngữ điệu giống như chúa tể nhìn xuống một con kiến hôi. Cứu! Cứu mạng! Giang Tuy muốn hét lên cứu mạng, chỉ tiếc lực đạo từ chân của Kính Thiên Minh quá nặng, trực tiếp làm tổn thương phổi của y. Sau cùng, y không chịu được mà ho ra một búng máu, rồi lăn quay ra ngất. Trước khi mất đi ý thức, Giang Tuy biết y đã không động sai người. Không, đây không phải là người mà là ma quỷ. Hai người vệ sĩ áo đen chạy nhanh vào, cúi đầu chào Kính Thiên Minh. Đang định lôi Giang Tuy ra ngoài thì thấy sắc mặt không vui của lão đại nhà mình. Chẳng lẽ bọn họ đã làm sai? Theo tính cách của lão đại, kẻ này nhẹ nhất cũng là mang về thiên gia rồi cắt lưỡi, lão đại có gì không hài lòng? Một người nhất thời ý thức được lão đại nhà mình gần đây sủng phu nhân lên trời. Hình như chưa cúi đầu chào phu nhân. Nghĩ thế, một người huýnh mạnh vào cánh tay người còn lại ra hiệu. Người kia biết ý, nhanh chóng cúi đầu chào Diệp Hàm Huyên rồi lui ra ngoài. Nhanh mang vào cho tôi một đôi giày mới. Kính Thiên Minh ghét bỏ nói, rồi nhanh chóng chạy vào phía phu nhân nhà mình, khoe công lĩnh thường. Vợ có muốn xem video 18 cộng Full HD thực sự không? Anh ghé sát vào tai cô thì thầm. Hơi nóng từ anh phả nhẹ vào dái tay cô, khiến khuôn mặt trái xoan của cô hiện lên vài tầng đỏ ửng. Nói video 18 cộng thản nhiên như thế, anh có phải hay thường xuyên xem không? Diệp Hàm Huyên bĩu môi nói, mùi giấm chua nồng đậm. Chợt cô lại nhận thấy có gì đó sai sai, vội xua tay bảo chữa. Ý tôi là... Là như này hử? Chiếc cầm nhỏ tinh xảo của cô nằm gọn trong bàn tay anh. Kính Thiên Minh cao gần 1m9 lận mà cô chỉ vẻn vẹn 1m67. Ở tư thế này khiến cô phải ngừng cao đầu mới nhìn được anh. Còn mẹ nó, sao tên chồng ngốc này ngày càng đẹp trai ý nhỉ? Một khuôn mặt tuấn mỹ điên đảo chúng sinh, mày kiếm rậm và dài, đôi con ngươi hoa đào ẩn hiện ý cười, sống mũi cao thẳng ngạo nghễ, đôi môi khẽ nhếch trông vô cùng yêu mị. Xem mấy bộ phim tổng tài thôi mà tên ngốc này cũng có khả năng lĩnh hội tốt ấy chứ nhỉ. quần chúng xung quanh thấy một màn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net